Huyền Thiên Tôn Đế, chương 466, rung động toàn trường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm này đã không có người chú ý tới Diệp Huyền. So sánh với Loan Hồng, lúc trước Loan Hồng chiến đấu với Diệp Huyền và thua chỉ là vì có chuyện xấu xảy ra. Căn bản không đáng bọn họ lãng phí thời gian. Chỉ có Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng và Khô Trần không nằm trong số đó. Từ đầu đến cuối lực chú ý của bọn họ chưa từng rời khỏi người Diệp Huyền. Loan Hồng cũng tốt, Dạ Phồn Tinh cũng tốt, Hạ Thất Hề cũng được. Tuy bọn họ có quan sát nhưng lực chú ý chính yếu của hai người đều nằm trên người của Diệp Huyền. Bọn họ cũng không tin Diệp Huyền thật sự không kích hoạt viên hồn tinh nào. Diệp Huyền lúc trước làm như vậy nhất định là có thâm ý của riêng mình. Tiếp xúc với Diệp Huyền thời gian dài như vậy, ngẫu nhiên lơ đãng trao đổi đã sớm làm bọn họ cực kỳ có lòng tin vào Diệp Huyền. Quả nhiên, tại thời điểm trận đấu còn thừa lại 2 phút, rốt cuộc Diệp Huyền đã động. Hai tay của hắn kết ra pháp quyết quỷ dị và điểm từng cái lên những viên hồn tinh trước mặt. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Từng viên hồn tinh bị Diệp Huyền điểm qua giống như ảo thuật. Ngón tay của Diệp Huyền chạm tới liền kích hoạt và tỏa ra hào quang 7 màu rực rỡ. Chỉ qua mấy giây ngắn ngủi nhưng Diệp Huyền đã kích hoạt 10 viên hồn tinh. Thủ pháp thật nhanh, Diệp Huyền hành động làm hai người Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng và Khô Trần phó hội trưởng nhìn không nhìn rời mắt. Kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Biểu lộ ngây ngốc, Khô Trần lão nhị. Hiện tại Loan Hồng đã kích hoạt 40 viên. Người cảm thấy Lưu Vân Quốc Diệp Huyền còn có thể tuyệt địa phản kích. Ân, các ngươi đang nhìn cái gì? Thời điểm này Hỏa Ô Quốc Hứa Tín Hoa hội trưởng vẫn không quên quay đầu chào phúng Khô Trần. Vào lúc hắn nhìn thấy hai người ngây ngốc, hắn lập tức giật mình. Quay đầu nhìn theo ánh mắt của bọn họ. Hai người như thế cũng hấp dẫn các luyện hồn sư trọng tài còn lại chú ý tới. Cũng đưa mắt nhìn theo, vừa xem xét, các luyện hồn đại sư cũng ngây người như tượng gỗ. Cùng lúc đó Diệp Huyền hành động cũng hấp dẫn số ít người chú ý tới. Trong đám người phía dưới có từng người kinh hô thành tiếng. Mau nhìn tiểu tử kia. Trời ơi, tiểu tử kia ban đầu không có kích hoạt viên hồn tinh nào. Như thế nào lại kích hoạt nhiều như thế? Động tác này, thủ pháp này. Tiếng nói khiếp sợ liên tục vang lên. Ánh mắt mọi hoàn toàn không thể rời khỏi động tác của Diệp Huyền. Thủ pháp xuất chúng làm cho người ta hoa mắt. Một khi thi triển quả nhiên như thần kỹ hàng lâm nhân gian. Cảnh tượng như thế làm cho người nơi đây cả đời khó quên. Từng viên hồn tinh không ngừng sáng lên. Cả cái bàn hình vuông vô cùng rực rỡ. Đám người cả kinh và trợn mắt há hốc mồm. Diệp Huyền dùng thủ đoạn kích hoạt hồn tinh chẳng khác gì không lên tiếng thì thôi. Vừa lên tiếng sẽ nổi tiếng. Chỉ qua nửa phú, hồn tinh bị kích hoạt đã đạt tới 30 viên. Có thể nói một giây một viên. Quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sao trên đời này có thủ pháp kích hoạt hồn tinh như thế? Điểm tinh thành hồn. Đây mới thực sự là điểm tinh thành hồn. Thủ pháp của chúng ta quả nhiên là cặn bã. Thủ pháp của ngươi là cặn bã. Chẳng phải nói thủ pháp của ta còn không bằng cặn bã. Đám người lập tức nổ tung nồi. Liên tục bàn tán với nhau. Đám người nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh. Thủ pháp vững vàng. Không ngừng kích hoạt từng viên hồn tinh. Kiếp trước thân là hồn tôn bát phẩm. Diệp Huyền có quá nhiều tâm đắc ở phương diện điểm tinh thành hồn. Cho nên sau khi bắt đầu tận đấu hắn không có vội vã động thủ. Hắn cẩn thận quan sát một hồi. Kỳ thật kích hoạt hồn tinh rất đơn giản. Trong luyện hồn sư giới tối thiểu có hàng trăm hàng ngàn loại biện pháp. Phương pháp rất nhiều. Phần lớn đều là trăm sông đổ về một biển. Trong đó trọng yếu nhất chính là tìm được tần suất hồn lực. Mỗi một viên hồn tinh có tần suất đều là độc nhất vô nhị. Đừng nói phẩm cấp không đồng nhất. Huyền thú thuộc tính khác nhau hình thành hồn tinh khác nhau. Cho dù phẩm giai ngang nhau, thuộc tính giống như đúc nhưng sau khi huyền thú chết hình thành hồn tinh kỳ thật cũng không giống nhau. Tần suất hồn lực hai bên tuy thập phần tiếp cận nhưng cũng có biến hóa thật nhỏ. Tìm kiếm tần suất là bước khó khăn nhất trong kích hoạt hồn tinh. Luyện hồn sư đều dùng biện pháp phân biệt tần suất khác nhau của hồn lực. lợi dụng hồn lực của bản thân mình lần lượt nếm thử và kích hoạt. Sau khi kích hoạt một viên lại đi phân tích một viên khác và kích hoạt. Bởi như vậy tốc độ tự nhiên sẽ chậm đi rất nhiều. Bởi vì quá trình không thể nối liền. Mà Diệp Huyền thì khác. Đầu tiên hắn phân biệt thuộc tính của 49 viên hồn tinh. Dựa vào thuộc tính của chúng và phân biệt tần suất. Thô sơ giản lược xếp đặt tốt vị trí rồi sau đó lợi dụng thần linh đồng thị của mình phân biệt rõ tần suất chính xác của mỗi viên hồn tinh. Sau đó hắn từ thấp đến cao. Thông qua thủ pháp khác nhau và kết hợp hồn lực bản thân và hình thành cộng minh. Từ đó kích hoạt hồn tinh. Hơn nữa, rất ít người biết rõ hồn tinh còn có thể cộng minh. Lúc kích hoạt một viên hồn tinh, nó có thể kích thích tần suất hồn tinh bên cạnh biến hóa. Từ đó hồn tinh bên cạnh dễ dàng được kích hoạt hơn trước. Giống như quân bài domino. Từ trước tới sau công tác liên tục. Muốn làm được những chuyện này có tới 3 điểm mấu chốt. Điểm thứ nhất chính là phải phân rõ tần suất của hồn tinh cao hay thấp. Vị trí có sai lầm hay không? Một khi sai, hồn tinh sẽ bị cắt ngang cộng minh. Loại cảm giác công tác liên tục này sẽ bê ến mất. Điểm thứ hai, chính là phải khống chế hồn lực cực kỳ tinh diệu. Có thể làm được từ thấp đến cao. Bất cứ tiết tấu nào bị loạn đều phải nằm trong dự liệu của mình. Mà điểm thứ ba cũng là trọng yếu nhất. Chính là phải chuyên chú. Cả quá trình này, tinh thần luyện hồn sư phải tập trung cao độ. Quyết không thể có nửa điểm sơ sẩy. Một khi có nửa điểm sai lầm thì cả quá trình kích hoạt sẽ thất bại trong gang tấc. Có thể nói đổi lại bất cứ luyện hồn sư nào ở nơi này. Cho dù là Thiên Kim Quốc Trúc Thiên Lam Đại Sư đến đây cũng không thể làm được ba điểm như thế. Nhưng Diệp Huyền lại làm được. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, giống như pháo hoa nở rộ. Từng viên hồn tinh không ngừng bị kích hoạt. Từ viên thứ nhất tới viên thứ 49 dùng thời không không tới một phút đã bị Diệp Huyền bày ở trước mặt. Cả quá trình này vô cùng dễ dàng. Hào quang tỏa sáng cả chiếc bàn. Cách chương.